Vũ Cực Thiên Hạ, chương 733, Thế giới tầng thứ 2 của Hóa Thần Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh chậm rãi vươn tay, sờ soạng Hóa Thần Kính. Tất cả mọi người chú ý nhất cử nhất động của Lâm Minh. Hỏa Vũ, Hỏa Bình trầm mặc không nói. Hỏa Văn Long một lòng căng thẳng, nắm chặt hai đấm, mắt thấy Lâm Minh đụng chạm đến Hóa Thần Kính. Lâm vào trạng thái nhập định. Trong mắt Hỏa Văn Long hiện lên một tia chiến ý, nặc ngạn Minh. Để cho ta nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu a. Nhân sinh 20 mấy năm của hắn cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Lâm Minh là đạo ngăn trở thứ nhất phía trên con đường của hắn. Hô, Lâm Minh lại một lần đi tới thế giới thứ nhất trước nhiệt. Dưới chân là một cái biển lửa. Trên bầu trời là mây đỏ cuồn cuộn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mây đỏ biến đổi phù hợp với pháp tắc của hỏa hệ ý cảnh. Cái bóng ở trong con ngươi đen nhánh của Lâm Minh, giống như kim tuyến nhẹ nhẹ, nhất nhất đối ứng cùng hoa văn khăn trên hạt giống tà thần. Lâm Minh hít sâu một hơi, thân thể giãn ra, ngâm mình tắm ở bên trong đại dương hỏa hệ nguyên tố. Một khắc kia, hắn không có chút cảm giác nóng bỏng nào, ngược lại giống như là cá lội du lịch ở trong biển. Vô cùng thích ý, vô cùng thoải mái. Đại lượng năng lượng hỏa hệ, thông qua khiếu huyệt của Lâm Minh hội tụ đến bên trong thân thể. Chảy qua kinh mạch tứ chi, xen lẫn vào bên trong hạt giống tà thần. Hạt giống tà thần vốn là đỏ ngầu trở nên càng thêm đẹp đẽ. Năng lượng không ngừng ngưng tụ. Đồ đằng khắc ở mặt ngoài thật giống tà thần bắt đầu phát ra kim quang sáng quắc. Một đạo lốc xoáy năng lượng hội tụ ở trong cơ thể Lâm Minh. Đan điền Lâm Minh cũng bốc cháy theo. Hắc động tinh hạch cũng bị bịt kín ngọn lửa màu đỏ. 4 thành, 5 thành, 6 thành. Lúc năng lượng hỏa hệ ở hạt giống tà thần hội tụ đến 6 thành. Tinh mang trong mắt Lâm Minh chợt lóe. Hai đạo quang mang như tia chớp tán phát ra. 6 thành năng lượng, vậy là đủ rồi. Xịch, trường thương màu đỏ trong tu di giới phảng phất có linh tính nhảy vào trong tay Lâm Minh. Toàn thân Lâm Minh đốt lên ngọn lửa sáng quắc. Cổ phượng ấn ký chỗ mi tâm của hắn giống như đang sống. Một con phượng hoàng khổng lồ màu đỏ từ sau lưng Lâm Minh dâng lên. Bay thẳng đến chân trời. Táng thiên, Lâm Minh quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên đâm ra một thương. Lực hỏa diễm chung quanh sôi trào trong một sát na kia. Biển lửa mênh mông vô bờ dưới chân bị một thương của Lâm Minh tách ra. Nước xoáy ngọn lửa cuốn ngược lên trên. Một con huyết mạch phượng hoàng màu vàng từ trong mi tâm Lâm Minh bay ra. Hòa hợp thành một khối cùng phượng hoàng màu đỏ trên không trung. Một khắc kia, Lâm Minh nhân thương hợp nhất. Phảng phất giống như một đạo sao rơi rừng rực. Bay ngang phía chân trời. Trong nháy mắt bay vụt ra xa vài chục dặm. Ca ca ca, nơi thương mang qua. Không gian kể cả mây đỏ cùng biển lửa cũng bị một thương này của Lâm Minh xé thành hai nửa. Không gian sụp đổ, không gian loạn lưu cùng năng lượng ngọn lửa càn quét ở chung một chỗ. Hóa thành gió lốc màu đen vô tận, càn quét khắp thế giới. Vô số mảnh vỡ không gian xoay tròn bay vụt đi ra ngoài. Nơi đi qua, hết thảy cũng bị cắn nát hoàn toàn. A, ở ngoài Hóa Thần Kính, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Vị trí bàn tay Lâm Minh đụng chạm đến Hóa Thần Kính bị nứt ra như mạng nhện. Một khi vết rạn này xuất hiện, giống như con rắn thật nhỏ lan tràn ra, liên tục lan tràn tới hơn nửa thước. Trong một nháy mắt, ánh mắt của lão già họ Quân sáng lên. 20 tức, chỉ có thời gian 20 tức đã phá thế giới thứ nhất. Hơn nữa nhìn trình độ vết rạn, lần này Lâm Minh phá thế giới thứ nhất triệt để hơn so sánh với lần một. Tốc độ tiến bộ bậc này, tương đối kinh người, nặc ngạn Minh, ở ngoài 10 trượng, quả đấm của Hỏa Văn Long nắm tới mức phát ra tiếng ca ca. 20 tức qua thế giới thứ nhất, nhưng là ta kiên trì thời gian 4 nén hương, vẫn là không chống đỡ được tiếp. Chênh lệch giữa ta cùng hắn lớn như vậy sao? Nếu như nói trước đó, kiên trì được càng lâu ở thế giới thứ nhất, Hỏa Văn Long càng tự hào thì hiện tại. Kiên trì được càng lâu ở thế giới thứ nhất, ngược lại là sỉ nhục của hắn. Hắn là dựa vào cậy mạnh để phá thế giới. Ta dựa vào pháp tắc để giải khai mây đỏ phá thế giới thứ nhất. Ta so với hắn chậm cũng là bình thường. Nhưng là không thể chênh lệch lớn như vậy. Hỏa Văn Long cắn răng. Mắt thấy Lâm Minh sắp nếm thử thế giới thứ hai của hóa thần kính. Thiên tài đều có tâm kiêu ngạo. Nhìn người khác ở trước mặt mình đạt thành tựu xuất sắc. Dĩ nhiên tư vị trong lòng không dễ chịu. Long huynh, người muốn đi. Hỏa Bình mắt thấy Hỏa Văn Long xoay người rời đi. Vội vàng theo sau. Long huynh đi chỗ nào? Tu luyện, bế quan. Trong lòng Hỏa Văn Long đè ép một ngụm lửa. Thay vì đi xem thành tích của người khác, không bằng chính mình cố gắng. Hỏa Văn Long sải bước rời đi. Lưu lại một mình Hỏa Bình nuốt từng ngụm nước bọt. Vẫn là quyết định lưu lại. Hắn dự định xem tình huống của Lâm Minh một chút. Rồi báo cáo cho Hỏa Văn Long. Hỏa Văn Long luôn là phải hiểu đối thủ. Đối với phản ứng của Hỏa Văn Long bên này, lão giả họ Quân không có bất kỳ biểu hiện. Hắn chẳng qua là đốt một tờ truyền âm phù. Truyền tin tức Lâm Minh dùng 20 tức đánh nát thế giới thứ nhất lại cho Phượng Tiên Tử cùng thành chủ Viễn Cổ Hoàng Thành. Ở trong lầu các 9 tầng ở trung ương Viễn Cổ Hoàng Thành. Một gã lão giả mặc hồng sam cao lớn đang ngồi ở trước bàn vuông uống trà. Sau khi nhận được tin tức, hắn đặt chén trà xuống. Đuôi lông mày nhảy lên. 20 tức qua thế giới thứ nhất. Thành tích tương đối khá. Lão giả hồng sam cao lớn này. Chính là thành chủ Viễn Cổ Hoàng Thành. 20 tức qua thế giới thứ nhất. Mới có thể biết một chút về thế giới thứ hai. Ở đối diện lão giả hồng sam. Phượng Tiên Tử bình tĩnh nói. Hắc hắc, thế giới thứ hai mới thật sự là bắt đầu của sự kinh khủng. Người nói Nặc Ngạn Minh có thể kiên trì bao lâu? Ta đoán không cao hơn 5 tức. Lão giả hồng sam cúi đầu hấp một ngụm trà. Nói với Phượng Tiên Tử trước mắt. Không biết được. Phượng Tiên Tử cười lắc đầu. Nhìn tiếp liền biết. Có lẽ sẽ lâu hơn so với ngươi đoán a. Lúc này, ở bên trong đại điện hóa thần kính. Lâm Minh đã chính thức bước vào thế giới thứ hai của hóa thần kính. Ý cảnh thứ hai của hỏa hệ pháp tắc. Hủy diệt. Ngọn lửa là lực hủy diệt. Nó đốt cháy rừng rậm, đốt cháy phòng ốc, đốt cháy tính mạng, cho dù vật thể không thể đốt như nham thạch, sắt cứng, chỉ cần nhiệt độ ngọn lửa đủ cao, cũng có thể hòa tan chúng nó thành hơi nước. Khi ngọn lửa đạt tới cực hạn, thậm chí có thể lấy nhiệt độ cực hạn phân giải hết thảy thành plasma. Vặn vẹo hư không, bàn về lực lượng hủy diệt, lôi đình chi hỏa cũng là có sức mạnh mạnh nhất trong ngũ hành. Đây chính là phiến thế giới thứ hai. Lâm Minh phát hiện mình đứng ở trên một khối mặt đá toàn thân màu đỏ sậm. Nóng gần như muốn tan chảy. Chung quanh là tảng lớn dung nham màu đỏ sậm bắt đầu tuôn ra. Nham thạch màu đỏ linh linh toái toái chìm chìm nổi nổi ở trong dung nham. Tạo thành một đám đảo đơn độc. Hoặc là đường núi hiểm trở nối liền cực kỳ nguy hiểm. Dầm, dầm. Một đám bọt khí phun lên từ trong nham thạch, đầy ắp mùi lưu huỳnh. Những khí thế này nóng đến kinh người. Võ giả tu vi không đủ hít một ngụm cũng có thể nướng cháy phổi. Cảm giác đảo qua, Lâm Minh cũng biết đây cũng không phải dung nham bình thường. Dung nham này sợ rằng so sánh với dung nham ở phàm nhân giới không chỉ nóng gấp 10 lần. Ùng ùng, Lâm Minh đột nhiên nghe được thanh âm sấm sét truyền đến từ đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở bên trong bầu trời, hơn ngàn đường quang mang đỏ ngầu sáng lên. Những tia sáng này giống như lợi kiếm, bằng tốc độ kinh người bay vụt về Lâm Minh. Là Vẫn Thạch, Lâm Minh nhẹ hít sâu một hơi. Tình cảnh bậc này thế nhưng tương tự trong thần hoàng bí cảnh. Tuy nhiên uy lực, trình độ dày đặc, tốc độ của Vẫn Thạch, so sánh với thần hoàng bí cảnh cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên là thế giới ngọn lửa hủy diệt. Diện tích của Vẫn Thạch trước mặt quá lớn. Phải nói là toàn bộ thế giới cũng là đầy rẫy Vẫn Thạch gào thét. Muốn tránh ra là không thể nào. Chỉ có thể chọn lựa vị trí tương đối thưa thớt Vẫn Thạch. Vẫn Thạch thứ nhất rơi xuống đất. Nhập vào bên trong dung nham. Tạo ra sóng lớn dung nham cao ngàn trượng. Cả vùng đất bị xé nứt. Sóng xung kích kinh khủng càn quét tới đây. Cuồn cuộn mãnh liệt, Lâm Minh mặt liền biến sắc, căn bản không có trốn. phẫn thạch đường kính chừng vài chục trượng, hơn 10 trượng, thậm chí nửa dặm, uy lực quá lớn, như vậy cũng có thể so sánh với một kích của đại năng thần vực. Mặc dù không phải là Lâm Minh đối mặt, mặc dù đánh vào bên cạnh nhưng cũng gánh không được. Thử nghĩ một kích kia đủ để phá hủy một tòa thành thị trăm vạn nhân khẩu. Lâm Minh chỉ sợ cách xa trăm trượng, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong một nháy mắt, Lâm Minh chỉ cảm thấy bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng. Hắn liều mạng thúc dục chân nguyên hộ thể, giống như một cây rơm dạ lướt nhẹ bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ phảng phất giống như bị nghiền nát. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nếu như không phải là bát môn độn giáp đã tới cửa thứ hai, lại có huyền kim thần quả luyện thân thể thành kim cương bất hoại, trong một nháy mắt này Lâm Minh cũng sẽ bị chết ngay lập tức. Phù phù, Lâm Minh trực tiếp ngã vào bên trong dung nham, nơi mới vừa rồi vẫn thạch rơi xuống đất. Tiểu đảo nham thạch diện tích hơn 10 dặm bị hủy toàn bộ, trở thành đại dương dung nham. Cực độ nóng bỏng đánh tới, da thịt Lâm Minh trong nháy mắt bị đốt trọi. Đây là nhiệt độ càng thêm kinh khủng so với thế giới thứ nhất. Năng lượng ngọn lửa bạo ngược hỗn độn tùy ý xông vào bên trong kinh mạch Lâm Minh. Nếu như không phải là hạt giống tà thần trấn áp, Lâm Minh sẽ trọng thương tại chỗ. Mãnh liệt cắn răng một cái, Lâm Minh cố gắng phóng ra một ngụm chân nguyên, bay ra khỏi ao dung nham. Song hắn còn không có trì hoãn một hơi, lại là một viên vẫn thạch đập phá xuống. Lâm Minh không nói hai lời, bắn trở lại bên trong dung nham. Mặc dù ở trong ao dung nham, Lâm Minh cũng tránh không thoát sóng xung kích tập kích. Ngay cả người hắn cũng phóng lên cao cùng dung nham. Lâm Minh hộc ra ngụm lớn máu, rồi sau đó trong nháy mắt máu lại bị đốt trọi. Ở bên trong hỗn loạn, Lâm Minh ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có sương mù màu đỏ nồng đặc. Ở trong sương mù màu đỏ, có tảng lớn đá vụn nóng bỏng như sao liền cùng một chỗ. Những thứ đá vụn màu đỏ này vận chuyển theo một quy tắc thần bí ở trong sương mù màu đỏ. Khi vận chuyển, khi tổ hợp, khi phân tán, tạo thành vẫn thạch hạ xuống dưới. Đây chính là nơi vẫn thạch phát ra. Lâm Minh thấy một màn như vậy chỉ có thời gian mấy hơi. Lại là mấy viên vẫn thạch khổng lồ liên tiếp rơi xuống. Liên tiếp nổ tung, nổ cho thần trí Lâm Minh mơ hồ. Một viên vẫn thạch cuối cùng đường kính chừng nửa dặm, địa điểm nổ tung cách phía sau Lâm Minh 30 trượng. Lần này, Lâm Minh cũng gánh không được lực lượng bạo tạc của vẫn thạch nữa. Thân thể bị đợt xung kích xông đến chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, hắn bị bắn ra khỏi hóa thần kính. Sắc mặt Lâm Minh tái nhợt thối lui. Trong đầu vẫn hồi tưởng đến cảnh tượng trên bầu trời mà hắn đã nhìn qua ở thế giới thứ hai. Không nghi ngờ chút nào, thế giới thứ hai cũng không phải là bằng vào lực lượng tuyệt đối là hắn có thể phá hủy. Thế giới thứ hai này vốn chính là thế giới ẩn chứa pháp tắc hủy diệt. Lực lượng vẫn thạch mạnh như vậy, cũng không thể hủy diệt nó. Chớ nói chi là công kích của Lâm Minh. Chênh lệch quá xa. Thế giới thứ hai cùng thế giới thứ nhất hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lấy thực lực của ta, làm sao phá? Lâm Minh hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp. Cách chương.